Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 858, Hiểu Mộng Mê Điệp, 3, chương 871, Hiểu Mộng Mê Điệp, 3, người xem quá vì nàng chuẩn bị này dược, nàng sẽ không chết, hội đợi đến một khối tân tịnh linh thể, Vu Ly cũng đối nàng không có gì giấu giếm mơ siêu, còn có. Thể có tân tịnh linh thể sao? Trọng Quỳ nói. Theo ta giống nhau, theo sinh ra ngay tại chờ chết người sao? Đại nhân sẽ không buông tay, hắn sẽ không cho phép bản thân thất bại, Trọng Quỳ khẽ đảo mắt. Bệnh cơ hồ chết đi, của nàng một đôi mắt, vẫn là như vậy đen bóng. Người đâu, Vu Ly, người sẽ thả khí sao? Vu Ly mím môi, xem nàng tái nhợt thần sắc có bệnh, nói, Trọng Quỳ. Ngươi rất hận chúng ta đi, đương nhiên, Trọng Quỳ vẫn là theo dõi hắn. Ngươi còn không có nói với ta, ngươi sẽ thả khí sao? Làm việc này, thẹn với của ngươi lương tâm đi. Ngươi không phải là người như thế, có thể hay không buông tha cho. Không là ta có thể quyết định, ta chỉ là muốn báo đáp nghĩa phụ đối của ta ân tình, Trọng Quỳ cắn môi khô khốc. Nói, ngươi nghĩa phụ ân tình so được với của ngươi lương tâm sao? Vu Ly sợ sệt một lát, nói, người ngủ đi, kỳ thực, ta hiện tại đã không sợ sẽ đem thân thể của chính mình hiến cho Khương Ly, Trọng Quỳ xem bóng. Lưng của hắn nói, ta chỉ là không cam lòng, vì sao ta sau khi chết cái gì cũng không có thể lưu lại. Vu Ly dừng bước lại, đưa lưng về phía nàng, nửa ngày đều không thể ngôn ngữ, này nhất chỉnh gian phòng ở. Trừ bỏ hắn mang đến ngọn nến ở ngoài, không có gì sáng rọi, u ám quang nhường hết thảy đều có vẻ không đủ chân thật. Ta càng ngày càng sợ nhìn thấy quang, cũng không dám lại chiếu gương, bởi vì ta biết tất cả những thứ này cũng không thuộc loại ta, phía sau tiểu cô nương nghẹn ngào. Thuộc loại Khương Ly, nàng biết của ta tồn tại sao? Biết ta đem thân thể cho nàng sao? Ta sẽ thế nào sao? Nàng biết nàng đem những người đó cho rằng dược đến ăn luôn sao? Biết nàng rõ ràng là cái ác ma. Ha ha ha ha, Trọng Quỳ nhịn không được cười rộ lên. Mà các ngươi, đều là bị ác ma nô dịch nhân. Vu Ly xem ngọn nến thượng toát ra ánh lửa. Đôi mắt phương tựa hồ cũng có cái gì ở toát ra. Hắn do dự thật lâu sau. Có rất nhiều nói tựa hồ muốn thốt ra. Hắn tận lực chịu đựng. Nhưng là lương tri lại ở lay động của hắn tâm, làm cho hắn không biết làm thế nào. Hắn biết Khương Ly là cái ác ma, nhìn đến nàng không chút do dự uống xong nhân huyết thời điểm. Trong lòng hắn, kỳ thực cũng tràn ngập chán ghét, nhưng là, đó là nghĩa phụ nữ nhi a. Hắn không thể không cứu nàng, nghĩa phụ vì hắn đã đánh mất tánh mạng, lâm chung phía trước đó là nhắc nhở hắn, muốn chăm sóc thật tốt Khương Ly. Đây là hắn sâu nhất cảm tình mắc nợ, làm cho hắn thật sâu đem bản thân lương tâm cấp áp chế đi. Nhưng là hiện tại, 9 năm sớm chiều ở chung, nàng chính là một cái vô tội hiếu tử, mỗi ngày ở tuyệt vọng chung cùng đợi mất hồn mất vía ngày đó. Hơn nữa, nàng hiện tại sẽ chết. Trọng Quỳ, bỗng nhiên trong lúc đó, Vu Ly nghe được bản thân thanh âm, ngay cả chính hắn đều kinh ngạc. Đó là bị lý trí khống chế được tâm, làm cho hắn không tự chủ được mở miệng nói chuyện, kế tiếp hắn muốn nói, ngay cả chính hắn đều không có nghĩ rõ ràng, cứ như vậy mơ mơ màng màng nói ra, lời nói này, cải biến bọn họ hai người vận mệnh, khi đó, hắn cho rằng bản thân làm chính xác quyết định, có thể cho nàng ít nhất có thể ở trên thế giới này lưu lại điểm nhi cái gì. Ít nhất, bản thân có thể làm. Cũng chỉ có thể như vậy, là chính xác đi, nhất định là chính xác, khi đó Vu Ly thật không ngờ quá, bản thân làm quyết định này sao, sẽ ở vô tận hối hận chung vượt qua dư sinh. Hết chương.